Chương 19, Long tộc QNZ lưu hành đào hôn. Thật sao Tiểu Bạch Long bị Tạ Vân Phi uy hiếp, ngữ khí cũng biến thành lãnh đạm đứng lên, Tạ Vân Phi làm sao sợ hắn, đứng thẳng mà lên, đi đến Tiểu Bạch Long trước người, hắn vóc dáng so Tiểu Bạch Long cao hơn một mảng lớn, túi đầu nhìn lướt qua Tiểu Bạch Long, nói, không có hung khí cũng dám ở nơi này hung nhân, sân bay chạy đầy máy bay, ngươi cũng dám ở nơi này đắc chí nói nhà ta Ngộ Không không có hàng, ta nhìn ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tiểu Bạch Long mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận nói ra, ngươi còn như vậy nói chuyện với ta, ta không cùng ngươi đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Tạ Vân Phi quay đầu, khinh thường nói, ngươi còn có lựa chọn sao? Tiểu Bạch Long gắt gao tiếp cận Tạ Vân Phi, hận không thể đem hắn ăn sống đồng dạng, hai người ánh mắt trên không trung giao hội mờ y nga nở lần, lốp bốp ở giữa điện quang chớp động, Ngộ Không muội tử ở một bên nhìn chút kinh nghi bất định. Chỉ thấy hai cái mắt trừng đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, đến cuối cùng, Tiểu Bạch Long quỳ rạp xuống Tạ Vân Phi trước người, ôm chặt lấy hắn, khóc giống nói, sư phụ, nhận lấy ta đi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Về sau chỉ cầu ngươi ban đêm có thể cho ta kể chuyện xưa, được không? Ngộ Không triệt để choáng, thế nào đi miệng không hiểu rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Kể chuyện xưa ngươi có thể cùng Ngộ Không thương lượng, nếu như nàng không đồng ý ta cũng không có biện pháp. Tạ Vân Phi lùi về ổ chăn, chậm chậm rãi nói. Tiểu Bạch Long trong nháy mắt nhào tới Ngộ Không muội tử trước người, gắt gao ôm lấy hắn nói ra, đại sư huynh, ta sai rồi, có thể hay không cho tiểu muội đổi sai cơ hội. Đổi sai cơ hội ngươi muốn làm sao sửa đổi đi qua phạm sai lầm đâu? Ngộ Không gần nhất cùng Tạ Vân Phi đấu võ mồm, khẩu tài tăng lên rất nhiều, vấn đề này để Tiểu Bạch Long ngây ngẩn cả người, không phải rất rõ ràng Ngộ Không trong lời nói ý tứ. Qua nửa ngày, Tiểu Bạch Long cắn quai hàm nói ra, về sau đại sư huynh để cho ta làm cái gì, ta liền làm cái gì, được không? Ngộ Không cười hắc hắc, cười Tiểu Bạch Long cổ sống rét run. Ngộ Không nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Long nói, đêm nay trước chạy trở về ngươi ưng sầu giản đi, buổi sáng ngày mai tại bên ngoài lều chờ chúng ta. Tiểu Bạch Long ác một tiếng, vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nhìn, Tạ Vân Phi giả bộ như nhìn không thấy. Sư phụ, ta muốn nghe cố sự. Tiểu Bạch Long lấy hết dũng khí nói ra, nên đón Ngộ Không sắc bén mà kinh khủng ánh mắt. Dọa đến Tiểu Bạch Long như bay chạy. Ngộ Không giận không chỗ phát tiết, khe nói, còn muốn nghe cố sự, thật sự là nằm mơ. Tạ Vân Phi ngáp, đối với Ngộ Không ngáp nói, vi sư buồn ngủ, chúng ta ngủ đi. Con khỉ cao hứng chui vào chăn, tò mò hỏi, sư phụ, vì sao cái kia cá trạch đột nhiên liền nhận thua đây? Bởi vì nàng muốn cùng ta so thi đấu nháy mắt, kết quả thua ở trong mắt của ta. Tạ Vân Phi nói ra cuối cùng bí mật. Cứ như vậy Ngộ Không há to miệng, giống như chưa nghe nói qua tranh tài nháy mắt, còn có thể đấu cái cao thấp. Tạ Vân Phi đắc ý vạn phần, nói ra, mẹ nó cái này Bạch Long Mã chính là thiếu cưới, ngươi đem nơi này đất đai cấp ta gọi đi ra, ta có lời hỏi thổ địa. Ngộ Không vội vàng truyền tốt quần áo, lúc này đem bản địa thổ địa thần cho hô lên. Bên ngoài lều phiêu khởi một cỗ khói xanh, sau đó đứng đấy cái cao một thước Bạch lão đầu, trống đen như mực quả trượng, có chút cung kính hướng Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không vấn an. Sư phụ, có cái gì cứ hỏi đi, nếu là hắn không trả lời ngươi, ta liền gõ hắn ba cây gậy, lỏng loẹt bọn hắn gân cốt. Ngộ Không muội tử tại đối phó thổ địa những này tiểu thần thời điểm, ngược lại là từ trước tới giờ không gặp lòng thương hại. Tạ Vân Phi đưa tay ngăn cản nói, đừng hơi một tí liền kêu đánh kêu giết, vi sư xem xét chính là hòa bình sứ giả, có thể nói chuyện giải quyết vấn đề. Chúng ta tại sao muốn dựa vào bạo lực đâu? Bên ngoài lều thổ địa dọa đến gần chết, nghe được Tạ Vân Phi lần này lý do thoái thác, tranh thủ thời gian phụ hòa nói, đại sư thiền tâm thâm hậu, ta không bằng vậy. Không biết gọi tiểu thần, cần làm chuyện gì sự tình sao ngươi dưới đất mặt đều nhìn cả ngày náo nhiệt, chẳng lẽ đoán không được ta muốn hỏi ngươi cái gì? Tạ Vân Phi nghiêng qua thổ địa một chút, chớ để cho những năm này tuổi lớn đất đai cấp phủ. Bọn gia hỏa này am hiểu nhất đánh xuống báo cáo. Cho bọn hắn tốt nhan sắc, bọn hắn hận không thể mở phương ngượng, cho nên Tạ Vân Phi thái độ tương đương ác liệt. Thổ địa giống như rất dính chiêu này, nghe được Tạ Vân Phi hung đầu ba não, vội vàng chắp tay nói, đại sư, là muốn hỏi Tiểu Bạch Long sự tình sao? Tạ Vân Phi gật gật đầu, cảm thấy có chút lạnh, lần nữa chui vào ổ chăn, xoa xoa mệt mỏi con mắt, nói ra, ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, bản thần tăng đã buồn ngủ. Thổ địa trơ mắt nhìn Tạ Vân Phi nuốt ở ổ chăn, cũng không dám nghĩ lung tung, đành phải nói ra, cái này tiểu bạch long chính là Tây Hải Long Vương chi nữ, tên là Ngao Ngọc, bởi vì ngỗ nghịch phụ thân, không nguyện ý xuất giá, bị thiên đình phán quyết tội chết, bị quan âm đại sĩ bảo đảm, để hắn tại ương sầu giản chờ đợi thỉnh kinh người đi về phía Tây. Ngao Ngọc danh tự rất êm hay. Tạ Vân Phi phất phất tay, thổ điệu biết điều lui ra. Ngộ Không bu lại, hỏi, sư phụ, ngươi định làm gì ngày mai chờ lấy nàng đến tốt, cũng là người cơ khổ một cái, cùng ngươi tương đương, cũng đừng có khó xử nàng. Tạ Vân Phi ngoài miệng nhất nói như vậy, nhưng trong lòng tại đắc ý, xem ra thật đúng là đem nguyên tắc nội dung cho sửa không ít, nhớ kỹ tiểu Bạch Long nguyên lai là bởi vì Minh Châu nguyên nhân, kém chút rơi, hiện tại tiểu Long nữ lại là đào hôn tới. Không nhìn ra nha đầu này còn có cái này quyết đoán à, nguyên lai đào hôn xưa nay đều có truyền thống đó à, cho dù là thần tiên cũng không thể ngoại lệ. Hay là bản thần tăng lợi hại, không cần mời đến Quan Âm Bồ Tát, liền làm xong tiểu Bạch Long, bất quá chờ đến ngày mai nhất định phải hảo hảo hỏi một chút Ngao Ngọc, đến cùng không nguyện ý gả cho ai. Hắc hắc, Tạ Vân Phi tâm tình lúc này mới tốt hơn nhiều. Không nói chuyện, Tạ Vân Phi ôm Ngộ Không ngủ cái mặt trời lên cao. Chờ đến hắn mở to mắt, lại nhìn thấy Ngộ Không đứng tại bên ngoài lều, đang cùng tiểu Long Nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sư phụ, chúng ta đi sao? Long Nữ có chút tầm tờ hờ ơ nở bờ ơ tờ đi nhờ. Hôm qua nàng nhìn như cường ngạnh, thế nhưng là cu nở dê rõ ràng nếu là không cùng đường tam tạng đi về phía Tây Thỉnh Kinh, khẳng định sẽ bị phụ thân bắt về, gả cho cái kia cựu đầu trùng, thật sự là đáng giận chết rồi. Nghĩ đến cái kia chi nở cái đầu ngu ngốc, ngẫu đơn giản không thể chịu đựng được. Hảo chết không chết, Tạ Vân Phi nhìn đến Long Nữ một chút, liền hỏi, Ngao Ngọc à, nghe nói ngươi là đào hôn đi ra nha. Lá gan không nhỏ nha. Long Nữ tượng là bị lôi điện bị chém trúng đồng dạng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, nửa ngày mới trả lời, ngươi là thế nào biết đến ta hiểu rồi, khẳng định là đáng chết thổ địa, nhìn ta không xé hắn. Long Nữ quay người muốn đi, Tạ Vân Phi giống lên một cú họng, nói, ngươi cho rằng là Tề Thiên Đại Thánh A, muốn xé ai liền xé ai đứng ngay ngắn cho ta, chỗ nào đều không cho đi. Sư phụ tiểu Long Nữ sợ hãi nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, khỏe miệng co quắp rút, giống như là muốn khóc bộ dáng. Tạ Vân Phi đứng người lên, phủ thêm cà sa, đi đến tiểu Long Nữ bên người, đưa tay tại trên đầu của nàng sờ lên, ôn nhu nói ra, nhà ngươi phụ vương căn bản cũng không hiểu ngươi, ngươi còn tuổi nhỏ, còn có thời gian quý báu, sớm như vậy kết hôn. Nếu là tình cảm bất hòa, ly hôn cũng là ném đi hắn mặt mũi. Ai trước đi theo sư phụ, có sư phụ bảo kê ngươi, ai cũng không thể miễn cưỡng ngươi.